Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Ta không muốn ngươi. Nazarick Đại Lăng Mộ. Hành lang vắng vẻ một góc, thuộc về bình thường có rất ít người đi ngang qua địa phương. Nhưng là lúc này, nơi này lại có hai người ôm nhau mà đứng. Nam nhân mặc thần quan phục, phía sau hất lên một đầu màu trắng áo choàng. Mặc dù ngũ quan bình thường, nhưng là ấn đường phù văn màu vàng cùng đồng dạng nhan sắc con ngươi, để hắn xem ra có chút thần bí mị lực. Mà so sánh với hắn, đứng bên cạnh lập nữ tử dung mạo liền muốn tốt hơn vô số lần. Dường như thiên sứ ngũ quan xinh xắn, lại tăng thêm ác ma kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tạo thành tập yêu nhã cùng mị hoặc vào một thân, khó mà hình dung tuyệt mỹ phong thái. Mặc dù nữ tử mang trên mặt nước mắt, nhưng cũng không giảm bớt phong tư của nàng, ngược lại lộ ra càng thêm sở động lòng người. Ngoặc kép, Nigonkun, ta đại khái hiểu rõ ngươi thời khắc này tình huống. Nói cách khác, vì đối kháng ai đại nhân, ngươi sau khi giả chết biến thành Nairea dáng vẻ, thay thế nguyên bản Nairea. Albedo nhìn xem Michiray, ngữ khí nhu hòa, trên mặt hiện ra giống như mộng ảo sắc thái. Khả năng đến bây giờ nàng còn cảm giác mình đang nằm mơ. Chỉ có Michiray nhẹ ôm nàng bên hông cánh tay truyền đến ấm áp, có thể làm cho nàng sinh ra một tia chân thật cảm giác. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy. Michiray nhẹ gật đầu. Hắn chính là như thế cùng Albedo giải thích. Dù sao nếu là nói với Albedo mình bây giờ đồng thời là Nigun cùng Nairea, nàng khẳng định không thể nào hiểu được. Chỉ có thể để nàng cho rằng Nairea là do ma pháp biến ra. Trên thế giới này có thể chân chính lý giải hắn tồn tại chỉ có hai người: Ioo Gao cùng Renner. Đáng tiếc Ioo Gao là đối thủ, mà Renner, vừa nghĩ tới Renner, Michiray phát hiện chính mình rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Ta trước đó công lược nữ tính bên trong, Clementine cùng Albedo đều biết ta không có chết, còn kém Renner. Bất quá lấy Renner trí tuệ, chỉ sợ sớm đã đoán được ta không sao đi. Dù sao đang nghe cái chết của ta tin tức đằng sau, nàng đã không có đến phần mộ của ta đến xem, cũng không có truyền ra tâm tình gì không tốt tin đồn. Vẫn là cùng thường ngày. Renner bên kia, ta có thể yên tâm. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Albedo, lau đi nàng khóe mắt vệt nước mắt, cười nói, ngươi có thể yên tâm. Khoảng cách ta chính diện chống lại Ioo Gao một ngày kia sẽ không quá xa xôi. Lập tức, ta liền có thể đem Lupus Resigner lôi kéo đến chúng ta bên này trận doanh. Kế tiếp là hầu gái đoàn thành viên, còn có cái khác nữ tính người bảo vệ. Thế lực của chúng ta sẽ từ từ lớn mạnh. Vì cái gì nhất định phải là nữ tính người bảo vệ đâu? Albedo nhìn xem Michiray, khóe miệng hướng phía dưới uốn lượn, lộ ra một cái không phải rất vui vẻ biểu lộ. Bởi vì ta trước mắt chỉ có thể công lược nữ tính. Đương nhiên, câu nói này Michiray chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không nói ra miệng. Bởi vì nữ tính người bảo vệ tương đối có thể cùng ngươi nói chuyện. Dạng này các ngươi đợi tại Nazarick bên trong thương nghị một ít chuyện, cũng sẽ không bị Ioo Gao phát hiện. Michiray tùy ý viện một cái lấy cớ, đồng thời đem chủ đề chuyển di. Albedo, chúng ta đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi. Đoán chừng Ioo Gao cùng Lupus Resigner hội đàm sắp kết thúc. Vì để tránh cho bị phát hiện, chúng ta chỉ có thể tạm thời tách ra. Đợi chút nữa Lupus Resigner đi ra, ngươi có thể ở trước mặt nàng khen ta vài câu. Dù sao nàng nguyên bản liền cùng ngươi quan hệ rất tốt, xem như ngươi đảng phái bên trong một thành viên. Lời của ngươi đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Albedo nhẹ gật đầu, đột nhiên tiến đến Michiray trước mặt. Con người màu vàng óng trợn to, lóe ra kinh người tia sáng. khóe miệng uốn lượn thành một cái khoa trương đường cong, một bộ động tình bộ dáng, phảng phất muốn đem Michiray toàn bộ nuốt vào. "A, Nigonkon, chúng ta đã rất lâu không gặp. Như vậy tại ngươi trước khi rời đi, hơi làm một chút loại sự tình này cũng là có thể lấy a." Nói chuyện, Albedo ôm hắn thân eo ngọc thủ biến thành rất căng, bắt lấy quần áo cùng quần một góc, bắt đầu hướng hai bên lôi kéo. Michiray có thể cảm giác được, nếu như vậy xuống, không cao hơn 3 giây, y phục của hắn liền sẽ bị đập vỡ vụn. "Albedo, chờ một chút, ở chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Nigonkon, ta đã đợi không được, liền để ta được đến một điểm ân sủng. Thật chỉ có một điểm liền tốt. Nói cho cùng đây là Nigonkon lỗi của ngươi. Ai bảo ngươi rời khỏi ta lâu như vậy thời gian, để cho ta thương tâm thời gian lâu như vậy. Toàn bộ đều là lỗi của ngươi nha." "Đúng vậy, ta đã biết. Lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lần này coi như xong." Michiray hai tay nắm ở Albedo cánh tay, mắc cấp lực lượng phát động, ngăn được lại Albedo, vùng vẫy hai lần, Albedo phát hiện chính mình không động được, lúc này mới nhếch miệng, nói: "Thôi đi, Nigonkon, lực lượng của ngươi lại trở nên cường đại, nếu nói như vậy, tốt a, lần này liền bỏ qua ngươi, bất quá lần tiếp theo ngươi muốn để cho ta hài lòng nha." Albedo đem "hài lòng" hai chữ cắn rất nặng. "Ta đã biết." Michiray xoa xoa trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, một mặt cười khổ. Hắn có dự cảm, lần tiếp theo hắn khả năng cần tại thủy tinh thương thành hối đoái một loại nào đó dược tề. Buông ra cầm Albedo tay, Michiray từ móc trong ba lô ra 10 bình chiết xuất sau biến hình dược tề, phóng tới trong tay nàng. "Đây là biến hình dược tề, có thể để ngươi biến thành bất luận người nào hình tượng. Liền xem như IOO Gao cũng rất khó coi xuyên." Lúc nói chuyện, Michiray nhìn xem Albedo ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, vặn vẹo khóe miệng, còn có lóe ra động tình sáng bóng đôi mắt, chép miệng tắc lưỡi. Vô luận là ai nhìn thấy Albedo dạng này một bức biểu lộ, đều sẽ phát giác không thích hợp đi. "Ta đưa ngươi những thứ này dược tề cũng không phải là để ngươi biến thành người khác, mà là vì để cho ngươi bảo trì nguyên bản biểu lộ, miễn cho bị IOO Gao nhìn ra cái gì." "Tạ ơn Nigonkon, ngươi cho ta những thứ này, yêu chất lỏng, ta sẽ cố mà trân quý." Thật chặt đem dược tề nâng ở ngực, Albedo trên mặt hồng nhuận càng đậm, thậm chí bắt đầu thở mạnh. Phấn nộn trơn ướt đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm môi một cái. "Không, ngươi vẫn là nắm chặt dùng tương đối tốt. Một bình dược tề có thể biến hình 10 giờ. Cân nhắc đến IOO Gao qua mấy ngày muốn ra ngoài, ngươi cơ bản không gặp được hắn, cho nên lượng bên trên là không có vấn đề." Michiray hơi não bổ xuống Albedo đối với mấy bình dược tề chảy nước miếng bộ dáng, cảm giác 10 phần dọa người, vội vàng ngăn lại: "Biết, như vậy gặp lại sau." "Nigonkon." Albedo nhận lấy 9 bình dược tề, chỉ để lại một bình, uống vào, biểu lộ khôi phục lạnh lùng, ánh mắt phảng phất cho bụi u ám, hướng về Michiray phất phất tay, phát động truyền tống trận. Tia sáng lóe lên, Michiray phát hiện cảnh vật trước mắt phi tốc biến hóa. Về tới làng Can, gian phòng của mình, Nazarick sự tình xem như giải quyết, hạt giống đã chôn xuống, liền chờ sau 3 ngày mọc rễ nảy mầm. "Như vậy hiện tại, ta còn có một việc muốn làm." Uống xong biến hình dược tề, biến thành Nairea, Michiray mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Lupus Designer độ thiện cảm tăng lên tới 90, cười vui vẻ: "Enfire Chang, sự tình gì để ngươi cười vui vẻ như vậy? Sẽ không phải là hát sự tình đi? Quả nhiên hiện tại thiếu niên, trong đầu chỉ có những vật này tương đương." Một cái lười biếng bên trong lộ ra ngọt ngào thanh âm tải Michiray vang lên bên tai, tiếp lấy hắn cảm giác sau lưng mình dán lên một bộ thân thể mềm mại. hai cái màu cà phê tinh tế cánh tay đưa đến lồng ngực của hắn. Hơi mờ bén nhọn móng tay lóe ra hồ quang, rạch ra bộ ngực hắn vạt áo, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới huy động. Đối với đột nhiên xuất hiện hai tay, Michiray không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại một tay lấy nắm chặt, cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng, ngươi nói sai, ta đang nghĩ tới là một chuyện khác, một kiện không liên hệ gì tới ngươi sự tình. Nói như vậy ngươi khả năng không hiểu đi, như vậy thay cái thuyết pháp tốt rồi. Michiray chậm rãi xoay người, sắc bén lại trong mắt lạnh như băng cùng Lupus Resigner đối mặt, đồng thời bóp nát bàn tay của nàng. Ta không muốn ngươi, ta muốn là một cái khác Lupus Resigner. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.